Ngạo Thế Đan Thần, chương 2809, Thiên Luyện Thần Ấn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trở lại Nguyên Thủy Đảo, môn, thời điểm, nơi này cũng truyền lưu có liên quan với Long Ma Tử Địa sự tình. Thế nhưng, cũng không có cùng Trầm Tường tưởng tượng như vậy, khắp nơi lòng người bàng hoàng, mọi người trái lại phi thường hưng phấn, ở Trầm Tường hỏi thăm bên dưới, mới biết nguyên nhân. Nguyên lai, Long Ma Tử Địa truyền thuyết lưu sau khi truyền ra, cũng nương theo một cái khác truyền thuyết. Năm đó không chỉ có riêng là Thiên Luyện Thần Tông Thiên Luyện Tôn Tổ chết trận ở Long Ma Tử Địa, tứ đại thần tông mạnh nhất tôn tổ đều chết ở Long Ma Tử Địa. Mà lúc trước bọn họ sử dụng thần khí tự nhiên cũng đều rơi xuống ở Long Ma Tử Địa bên trong. Dẫn dắt 10 cái mạnh mẽ thái tôn, đều là có thiên luyện khí hồn, hơn nữa Thiên Luyện Tôn Tổ thần khí chính là 11 kiện có thiên luyện khí hồn thần khí giải rác ở Long Ma Tử Địa bên trong. Vì lẽ đó lúc này rất nhiều người đều cảm thấy, Long Ma Tử Địa bên trong khẳng định có thiên luyện khí hồn thần khí, mặc dù không có, nhưng thứ tốt khẳng định không ít, bởi năm đó chết ở bên trong cường giả thực sự là quá hơn nhiều. Thiên luyện khí hồn thần khí có thể thả ra thiên luyện thần uy, là rất nhiều người đều muốn thứ nắm giữ, bây giờ Long Ma Tử Địa truyền thuyết sau khi đi ra, rất nhiều người đều cho rằng Long Ma Tử Địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là một kho báu. Để Trầm Tường kinh ngạc chính là Nguyên Thủy Đạo. Môn, bên trong một ít thái tôn lại cũng cho là như thế, bọn họ dĩ nhiên chuẩn bị dự định đi tới Long Ma Tử Địa tầm bảo. Lâm bá phụ làm sao vẫn không có xuất quan nha? Trầm Tường biết Lâm Kế Thiên tới nơi này rất lâu, cũng biết rất nhiều bí ẩn, hắn muốn hỏi một chút Lâm Kế Thiên cái kia Long Ma Tử Địa sự tình. Lâm Kế Thiên không có xuất quan, Trầm Tường cũng không có cách nào, lúc này hắn đã biết được có không ít mọi người đi tới Long Ma Tử Địa. Tiếp tục như vậy không được, tâm thần không yên nha. Trầm Tường cũng muốn đi Long Ma Tử Địa nhìn, cuối cùng hắn gạt Vương Đại Sư, lặng lẽ đi tới Long Ma Tử Địa. Từ hắn biết Nguyên Thủy Đạo, môn, bên trong rất nhiều thái tôn, đều mang theo đệ tử đi vào, mà trưởng giáo dĩ nhiên cũng không có ngăn cản, Trầm Tường cảm thấy Nguyên Thủy Đạo, môn, trưởng giáo khẳng định biết rất nhiều chuyện. Nếu là Long Ma Tử Địa thật sự có nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ngăn cản những kia thái tôn đi tới. Trầm Tường tốc độ rất nhanh, hắn không bao lâu nữa liền đến một cái khoảng cách Long Ma Tử Địa rất gần thành thị, hắn ở trong này hỏi thăm tin tức hữu dụng, lúc này hắn cũng muốn đi Long Ma Tử Địa bên trong thử vận may, nhìn có thể hay không tìm tới có thiên luyện khí hồn thiên luyện thần khí. Nếu là truyền thuyết là thật sự, bên trong nhưng là có 11 kiện thiên luyện thần khí, hắn có thể được cơ hội rất lớn, rất nhiều người đều có hắn ý nghĩ như thế, vì lẽ đó cũng không muốn mệnh đi tới Long Ma Tử Địa bên trong. Trầm Tường ở trong thành phố, gặp phải Cổ Kình Thiên, hắn đơn độc đi ở trên đường phố, so với không có cùng sư phụ của hắn ở một lần, lúc này hắn cũng là lục thần cảnh sơ kỳ. Cổ huynh, Trầm Tường đột nhiên vỗ Cổ Kình Thiên vai, hắn tuy rằng đã thay đổi dung mạo, nhưng sử dụng nguyên lai âm thanh, vì lẽ đó Cổ Kình Thiên nghe thấy thanh âm này, liền lập tức nhận ra đây là Trầm Tường. Góc truyện audio.com. Cổ Kình Thiên nhìn thấy Trầm Tường thay đổi dung mạo, cũng có thể hiểu được hiện tại Trầm Tường sự tình cũng truyền lưu, Trầm Tường làm như thế cũng đều là vì để tránh cho phiền phức. Cổ huynh, chính ngươi một người sao? Trầm Tường hỏi, sau đó cùng Cổ Kình Thiên vừa đi vừa tán gẫu. Đương nhiên không phải, ta cùng sư phụ của ta đến. Ngươi mới là chính mình đến đi. Cổ Kình Thiên cười nói, huynh đệ, nhờ có ngươi ta hiện tại mới bước vào lục thần cảnh, bằng không còn không biết phải chờ tới gì đó năm nào tháng nào. Không cần khách khí, ngược lại ta cũng không phí khí lực gì. Có điều ngươi thật sự liền không sợ đi Long Ma Tử Địa sao? Trầm Tường nói, ngươi hiện tại vừa mới đột phá, liền muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, không hay lắm chứ? Cổ Kình Thiên không trả lời ngay Trầm Tường, mà là mang theo Trầm Tường rời xa phố xá sầm uất đi tới yên tĩnh ít người địa phương. Long Ma Tử Địa xác thực vô cùng nguy hiểm, chúng ta trước cũng đều như thế cho rằng. Thế nhưng, chúng ta Nguyên Thủy Đạo. Môn, trưởng giáo nhưng nói cho chúng ta, bên trong lúc này không có nguy hiểm gì, mặc dù có cũng là ở phi thường nơi sâu xa, mà chúng ta chỉ phải ở bên ngoài đi lại là được. Cổ Kình Thiên nói, tin tức về hắn đến từ chính lục đạo thần tông bên trong, đây không phải giả, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy thái tôn đến rồi. Đây là có thật không? Nếu là chỉ ở bên ngoài, có thể tìm tới thiên luyện thần khí sao? Trầm Tường có chút kinh hỉ, chỉ ít bên trong không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cái tên nhà ngươi đều có thiên luyện khí hồn, hơn nữa còn hòa vào trong thân thể của mình, chính ngươi chính là một cái rất mạnh thiên luyện thần khí, lại còn muốn. Cổ Kình Thiên cười ha ha, thứ này càng nhiều càng tốt à, Trầm Tường cười nói. Người mà, đều là như vậy tham lam, ngươi thật sự muốn chính mình đi vào sao, nếu là chỉ có chính ngươi, có thể sẽ tương đối nguy hiểm, vẫn là theo chúng ta đi. Đội ngũ của chúng ta bên trong có mấy cái thái tôn, bọn họ là Mộ Dung Lăng đám người kia sư phụ, bọn họ chắc chắn sẽ không chú ý ngươi gia nhập vào. Cổ Kình Thiên nói, Trầm Tường có không gian thuấn di cùng thuật ẩn thân, hắn cảm giác mình cẩn trọng một chút nên không phải vấn đề gì. Không cần, ta hiện tại còn không xác định có nên đi vào hay không đây. Ta luôn cảm thấy bên trong là lạ. Trầm Tường lúc trước trôi nổi ở Long Ma Từ Địa bên ngoài không trung, có thể cảm nhận được bên trong ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ tà ác sức mạnh. Vậy cũng tốt, ngươi nếu là quyết định bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, ta liền ở tại đầu đường cái kia khách sạn. Cổ Kình Thiên vỗ vỗ Trầm Tường vai. Chúng ta đại khái sau 3 ngày xuất phát, đến thời điểm xác định tình huống bên trong, sẽ lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, xác định tình huống, Trầm Tường tò mò hỏi. Đúng, này chủ yếu là lục đạo thần tông bên kia truyền đến tin tức về bọn họ phi thường tin cậy. Có điều hiện tại đã có người đi vào, nên không bao lâu, liền có thể biết bên trong càng nhiều chuyện hơn. Cổ Kình Thiên nói, này Long Ma Từ Địa cũng lạ, trước đây đều là bị kết giới bao phủ lên, nhưng phi long đẫm máu sau khi kết giới liền biến mất rồi. Góc truyện audio.com, nghe thấy lời này, Trầm Tường thì có dự cảm không tốt, nguyện bị Long Ma Từ Địa có kết giới bao phủ, hiện tại đột nhiên không còn, hơn nữa còn xuất hiện phi long đẫm máu loại này kỳ cảnh, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Đột nhiên, có người hô to lên. Tin tức tốt, có người mới vừa từ Long Ma Từ Địa bên trong được một cái thiên đạo thần khí, là năm đó thiên luyện thần tông một tên thái tôn sử dụng thiên luyện thần ấn, bởi vậy có thể thấy được Long Ma Từ Địa bên trong quả thật có người thiên luyện thần khí bảo tồn. Ta cũng nghe nói, là phi long điện người được, Trầm Tường cùng Cổ Kình Thiên nghe thấy, đều là giống nhau tâm tình, hận không thể lập tức vào xem. Ta trở lại tìm sư phụ, ngươi đến không? Cổ Kình Thiên nói, hắn muốn đi vào nhanh một chút. Không được, Trầm Tường lắc đầu. Tốt lắm, cáo từ. Cổ Kình Thiên vội vàng chạy đi. Mà Trầm Tường cũng lập tức đi tới Long Ma Từ Địa thiên luyện thần ấn lại thấy ánh mặt trời chuyện này vừa truyền ra, khẳng định có càng nhiều người đi tới Long Ma Từ Địa. Cách chương.